Với thương thế của cửu đầu tử giao hiện nay, cộng với sự luyện hóa của Trần Yêu Tháp, chắc chắn không lâu nữa là sẽ toàn luyện hóa được cửu đầu tử giao. Cách chương.